Decay tối thượng hệ thống. Chương 149, luyện thành Haki vũ trang. Góc truyện audio.com. Mới sáng sớm, Rayleigh lại kêu hắn dậy sớm để huấn luyện đặc biệt như thường ngày rồi. Thật ra cũng chả phải huấn luyện gì ghê gớm cả. Giống chơi trốn tìm ấy mà. Ổng trốn hắn tìm thôi. Muốn tìm được ổng là phải dùng Haki. Nhưng hắn thính giác khủng à. Ngày nào cũng tìm được ổng uống rượu phè phỡn ở dưới một gốc cây nào đó trên hòn đảo này hoài. Những gì Rayleigh dạy, Diệt Thiên đều nhớ hết. Vì chỉ nhớ hơn 2000 lần người thường ấy mà. Ổng cũng trả bài hắn rồi. Kiểm tra coi hắn còn nhớ những gì ổng dạy không đó mà. Cái đó cách một tuần kiểm tra một lần. Vì hắn nhớ hết những gì ổng dạy rồi. Nên chỉ còn thực chiến với thử thách thôi. Thực chiến tìm mãnh thú, thử thách chơi trốn tìm, Diệt Thiên, sư phụ, dạy con cách sử dụng Haki vũ trang lại đi, đệ tử quên hết rồi, nếu sư phụ làm mẫu luôn thì càng tốt, vừa định mượn cớ thử thách, để đi tới chỗ hôm qua bỏ 2-3 thùng rượu ở đó. Chuẩn bị hôm nay uống cho đã, nghe hắn nói vậy, Rayleigh đành để chuyện đó tới buổi tối tính vậy, ông bắt đầu giảng lại với làm mẫu cho hắn xem. Rayleigh, thôi được rồi, Haki vũ trang là, một lát sau, khi Rayleigh làm mẫu với giảng xong, Diệt Thiên cũng cảm giác được đầu ngón tay là lạ. Hắn cảm thấy có một tầng mỏng giống như tơ nhện, ở trên làn da ngón tay của hắn vậy đó. Tuy không thấy được nhưng hắn cảm nhận được. Rayleigh, cậu có cảm nhận được gì không? Câu này mỗi ngày ông đều hỏi hắn cả, nhưng hắn mỗi lần đều nói không. Hắn không nói ông cũng biết, dù sao ông cũng dùng Haki mà, đặc điểm của người có Haki ông cũng biết một chút, Diệt Thiên, chờ đệ tử một chút, nói rồi hắn mở bảng thuộc tính của mình ra, tên, Phantom Phoenix, sức, 102.000, 102 tấn, tốc, 3840, gấp 192 người thường, phòng, 192.000. Uy lực dưới 192 tấn không thể bị thương. Sắc, 60, bình thường, IQ, 100.000, gấp 2.000 người thường. Thể lực, 102.000, gấp 2.040 người thường. Mana, 192.000, 192.000. Haki vũ trang, 1.1, tự kỷ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000, mark. Không thể thêm bớt, Diệt Thiên, một điểm cũng được, chuyển phòng qua cho Haki vũ trang vậy. Tên, Phantom Phoenix, sức, 102.000, 102 tấn, tốc, 3840, gấp 192 người thường, phòng, 92.000, uy lực dưới 92 tấn không thể bị thương. Sắc, 60, bình thường, IQ, 100.000, gấp 2.000 người thường. Thể lực, 102.000, gấp 2.040 người thường. Mana, 192.000, 192.000. Haki vũ trang, 100.001, 100.001. Tự kỷ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000, mark, không thể thêm bớt. Thấy hắn biểu hiện là lạ. Rayleigh bèn hỏi, sao rồi, không nói gì. Cả người của Diệt Thiên chưa được một giây đã chuyển sang màu đen rồi. Cả người hắn giống như là vừa đánh bóng vậy. Lóe sáng, sáng bóng hơn mấy cái bức tượng vàng để ngoài nắng ấy. Vì bây giờ mới sáng sớm nên nắng đặc biệt lóe mắt thôi. Rayleigh, đây là Haki vũ trang, mà còn luyện đến mức khá mạnh nữa chứ. Nhìn hắn Rayleigh rất là kích động a, không kích động không được. Dạy một tháng mà hắn chả luyện được một tí Haki nào. Ông không có chút áy náy mới lạ đó. Mặc dù ông biết đó là do hắn quá ngu không học được thôi. Bây giờ thấy hắn học xong Haki vũ trang, mà còn khá mạnh nữa chứ. Ông cũng mừng, mừng vì mình xứng đáng với số tiền 10 tỷ belly đó. Diệt Thiên, sư phụ, dạy đệ tử luyện Haki quan sát lại đi. Đệ tử quên cách luyện rồi. Rayleigh, được, bây giờ chúng ta đi tìm một con mãnh thú, cho cậu luyện tập vậy. Nhắm mắt lại, dùng Haki quan sát cảm nhận một hồi, Rayleigh mới dẫn theo Diệt Thiên tới chỗ luyện tập tiếp theo. 5P sau, ông dẫn theo hắn tới chỗ của một con sư tử cao mười mấy mét. Đang nằm thảnh thơi phơi nắng đằng xa. Rayleigh, nghe này, Haki chính là sức mạnh tồn tại dưới dạng ngủ yên trong cơ thể của tất cả sinh vật. Giảng xong, Rayleigh xoay người lại nhìn hắn. Chỉ con sư tử sau lưng nói. Cậu có nhìn thấy nó không? Diệt Thiên, thấy ạ, Rayleigh. Nếu thấy cậu tới đó luyện tập như lúc trước tôi từng dạy cậu đi. Diệt Thiên, dạ, không nói gì nữa. Diệt Thiên đi từ từ tới chỗ con sư tử đó. Vừa đi tới đó vừa nhìn bản thuộc tính của mình. Giảm phòng qua cho Haki vũ trang. Vì phòng cao quá không có cảm giác nguy hiểm. Thì làm sao mà luyện Haki được? Cảm giác được nguy hiểm là bản năng của mỗi sinh vật. Mặc dù nó luyện hơi lâu. Vì thế nếu cảm giác được nguy hiểm, trong lòng sẽ tự sinh ra cảnh báo. Hiểu cảnh báo ra sao thì né được. Không hiểu cảnh báo trong lòng thì ăn tát. Đó là cách luyện Haki do Rayleigh dạy cho hắn. Tên, Phantom Phoenix. Sức, 102.000. 102 tấn. Tốc, 3.840. Gấp 192 người thường. Phòng, 5.000. Uy lực dưới 5 tấn không thể bị thương. Sắc, 60. Bình thường, IQ, 100.000. Gấp 2.000 người thường. Thể lực, 102.000. Gấp 2.040 người thường. Mana, 192.000. 192.000. Haki vũ trang, 187.001. 187.001. Tự kỷ, 1.000. Mark, không thể thêm bớt. Không biết xấu hổ, 1.000. Mark, không thể thêm bớt. Đi từ từ tới gần chỗ của con sư tử. Con sư tử đó cũng phát hiện Diệt Thiên đi tới. Thế là nó gào một tiếng đứng dậy bổ nhào về phía hắn. Thấy vậy hắn nhắm mắt lại, dùng tâm lắng nghe, thực tế hắn đang dùng thích giác cảm giác chuyển động của đối thủ. Rồi tưởng tượng trong đầu đối thủ định tấn công ở đâu thôi. Đó cũng là vì sao hắn tăng thích giác và IQ lên. IQ giúp hắn thông minh hơn, dễ dàng hiểu những gì mà Rayleigh giảng, và làm theo hay sáng tạo thêm gì gì đó. Thích giác giúp nghe được âm thanh xung quanh, đó cũng là cách để học Haki quan sát nhanh nhất, vì dùng lỗ tai nghe rồi suy đoán đối thủ chuyển động và tấn công. Khi quen dần rồi có lẽ Haki quan sát của ngươi đã sắp thức tỉnh rồi đó. Đó là những gì Rayleigh đã nói với hắn, nghe tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, Diệt Thiên biết con sư tử đó đang nhào thẳng tới chỗ của hắn. Thế là hắn lăng qua phải né đòn đó. Nhưng trong đầu tưởng tượng và bên ngoài là hai chuyện khác nhau a. Khi sắp rơi xuống đất. Con sư tử đó tay trái chống đất, tay phải quất thẳng tới chỗ của hắn. Ầm một tiếng, hắn bị quất bay ra xa té xuống đất. Mẹ kiếp, bộ nó biết xoay người trên không à, chứ sao mà mình bị nó đập được chứ? Tự nhiên mình muốn ăn sư tử nướng ghê, trước nhịn nó một hồi vậy. Chờ ông học xong Haki quan sát. Ông làm thịt mày luộc xả kho tế không cho biết. Diệt Thiên thầm nghĩ, có chút ê cả người đứng lên, giảm phòng xuống còn 5 tấn, mà vẫn còn đau thấy ớn luôn. Phải nó đập hắn một cái chết luôn thì ngon rồi. Khụ khụ đùa tí, thấy Diệt Thiên đứng dậy, con sư từ đó chạy tới giơ móng vuốt lên muốn đập hắn. Nghe thấy tiếng xé gió, thì Diệt Thiên biết con sư từ đó đang tấn công mình rồi. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, dùng tai lắng nghe hướng con sư tử tấn công, rồi lại tưởng tượng trong đầu lần nữa. Thế là hắn biết hướng con tử tấn công luôn rồi, là bên trái, theo kiểu này thì là một vuốt quất ngang chứ gì. Diệt Thiên thầm nghĩ, nghĩ như vậy Diệt Thiên vội vàng khom người xuống né đòn đó. Ầm một tiếng hắn bị con sư tử đó đập đến nổ tung chết. Đúng là bên trái. Nhưng là từ trên đập xéo xuống, cách chương.